ta có thể phục chế thiên phú. Chương 327, lại một trang Di Lạp chân kinh. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên xuất thủ cực nhanh, lại không có lan đến gần địa phương khác. Bởi vì mà không có gây nên quá lớn chú ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá, những cái kia nữ tử đoán chừng tiết lộ một số tình huống. Nhưng hắn ngựa bên trên liền muốn rời khỏi Lam Hà Tinh. Tự nhiên không thèm để ý điểm ấy chuyện nhỏ. Rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thông qua cưỡi truyền tống trận, đi tới Lam Hà Tinh một tòa vũ trụ cửa khẩu. Sau đó, Diệp Thiên cưỡi vũ trụ phi thuyền xuyên toa nguyên một đám tinh hệ. Nhiều lần trung chuyển sau đó, rốt cục về tới Ngân Vũ Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Vũ Tinh, Thiên Chiến Đại Lục Thiên Kiêu Đồ phân bộ. Khí Linh, ta tới sách giao nhiệm vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đem Hắc Phong Ngân Đế thi thể lấy ra ngoài. Khí Linh đảo, vạn pháp thiên kiêu, thiên kiêu các đã trải qua xác nhận ngươi hoàn thành nhiệm vụ. 300 tích phân sắp tới sổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, một đạo quang mang bao phủ Hắc Phong Ngân Đế thi thể. Tức khắc Hắc Phong Ngân Đế thi thể biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã trải qua xác nhận. Diệp Thiên trong lòng hơi động. Tức khắc minh bạch thiên kiêu các tình báo hệ thống cường đại. Chỉ sợ tại hắn đánh giết Hắc Phong Ngân Đế không lâu, thiên kiêu các liền chiếm được tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí có thể nói, hắn liền là không mang về Hắc Phong Ngân Đế thi thể. Cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. 300 tích phân tới tay. Diệp Thiên tích phân thoáng cái tăng vọt. Ly khai thiên kiêu các phân bộ. Diệp Thiên quay trở về Tần Phong Đại Thành trong nhà. Trở về trước tiên, hắn liền bắt đầu chỉnh lý Hắc Phong Ngân Đế tài sản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Ngân Đế tài sinh ra phần có nhiều, xa so với Diệp Thiên tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều. Hắn dùng tầm bảo thiên phú nhìn một chút, chỉ là phát ra kim sắc quang mang bảo vật thì có một đống. Thậm chí mấy món phát ra ngũ thải quang mang bảo vật. Còn có không ít kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Ngân Đế chữ vật trang bị cũng không phải là phổ thông không gian giới chỉ, mà là một mai hư di giới, cho nên có thể dung nạp kỳ vật. Hắc Phong Ngân Đế không biết từ nơi nào làm ra hư di giới. Bất quá cũng may mắn hắn có hư di giới. Nếu không căn bản không chứa được kỳ vật, ta cũng không có cơ sẽ lấy được những cái này kỳ vật. Diệp Thiên thì thào đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này kỳ vật bên trong, đại bộ phận đều là tương đối thấp cấp kỳ vật, nhưng lại nắm giữ mấy món tương đối cao kỳ vật, đều là lục tinh cấp kỳ vật. Một món trong đó thình lình cùng ngộ đạo thiên bi cùng loại kỳ vật bia đá. Còn có một cái có thể tăng lên kiếm đạo lĩnh hội hiệu quả kỳ vật, cũng là lục tinh kỳ vật. Đối với sáng tạo khách tới nói tuyệt đối là một kiện bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy một kiện bảo vật, mang trở về sau, hắn có thể cho Nguyệt Đế lĩnh hội. Đối Nguyệt Đế trợ giúp rất lớn. Hắc Phong Ngân Đế còn có hai kiện không sai phụ trợ vũ khí. Một kiện linh hồn bảo vật từng cái hồn châu, có thể phòng ngự linh hồn, bảo hộ linh hồn không bị thương tổn. Còn có một cái nặc tức giới. Cái này vũ khí có thể ẩn tàng khí tức, tức chính là chân thần cấp cường giả cũng không có cách nào xem thấu tu vi. Mà Hắc Phong Ngân Đế liền là dựa vào nặc tức giới mới tránh né chân thần cấp thần thức dò xét. Bằng không hắn coi như nắm giữ ngụy trang thiên phú. Chân thần đem một cái tinh cầu tất cả đế cấp toàn bộ triệu tập lại. Nguyên một đám cha cũng có thể tra ra hắn chân chính thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể một ngày dùng nặc tức giới ẩn giấu đi khí tức. Đem tu vi ẩn tàng đến phổ thông tông sư cấp độ. Cái kia chân thần làm sao cha? Hắn tổng không thể đem một cái tinh cầu tất cả võ giả toàn bộ bắt lại a, như thế căn bản không thực tế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là vẻn vẹn một cái cỡ nhỏ tinh cầu, cái kia cùng Hắc Phong Ngân Đế có thù chân thần có thể phá hủy cỡ nhỏ tinh cầu. Nhường vô số người cùng Hắc Phong Ngân Đế cùng một chỗ va chạm. Nhưng Hắc Phong Ngân Đế mỗi một lần ẩn núp tinh cầu đều là tương đối phồn hoa cao đẳng tinh cầu thế giới. Như thế tinh cầu thế giới cơ bản đều có nhiều cường đại thế lực đóng quân. Phía sau liên quan đến thế lực nhiều lắm. Một cái chân thần còn không dám lớn lối như thế đến phá hủy dạng này một cái tinh cầu thế giới. Hồn Châu cùng nặc tức giới đối Diệp Thiên tới nói trợ giúp không nhỏ. Đặc biệt là nặc tức giới. Ngày sau hắn nếu là có phiền toái, đến thời điểm có thể lợi dụng nó tránh né chân thần truy kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều như vậy bảo vật bên trong, Diệp Thiên rất hài lòng là một kiện kỳ vật mảnh vỡ. Liền được Di Lạp chân kinh một trang. Trước đó, Diệp Thiên ở địa cầu thu được một trang Di Lạp chân kinh. Lại là phá toái một trang. Nhưng đi qua địa cầu thế giới chi lực thai nghén, thành công hóa thành hoàn toàn mới kỳ vật. Cái kia một trang Di Lạp chân kinh cũng biến thành hoàn chỉnh lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ cái kia một trang Di Lạp chân kinh bên trong, hắn thu được hư di nạp giới thuật. Đối với hắn trợ giúp rất nhiều. Mà bây giờ, hắn từ Hắc Phong Ngân Đế thu giấu bên trong dĩ nhiên vừa được một trang Di Lạp chân kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cẩn thận nghiên cứu cái này một trang này Di Lạp chân kinh. Sắp hoàn toàn nghiên cứu đi ra một trang này Di Lạp chân kinh tác dụng. Hư Di Trường, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thần sắc khẽ động. Cái này phía trên thình lình ghi chép là một môn trưởng kỹ. Không, hẳn gọi là một bộ trưởng kỹ. Từ hắc thiết cấp hư di trường một thẳng đến siêu thần cấp hư di trường. Vô luận loại nào võ kỹ. Thần cấp phía trên chính là siêu thần cấp. Tỉ như thần cấp đao kỹ phía trên chính là siêu thần cấp đao kỹ. Mà thần cấp trưởng kỹ phía trên chính là siêu thần cấp trưởng kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư di trưởng rõ ràng là một môn có thể phối hợp hư di nạp giới trưởng kỹ. Có thể tại lòng bàn tay dung nạp một cái hư di nạp giới. Sau đó phối hợp hư di trưởng phát động công kích. Hư di trưởng uy lực có thể nghiền ép đồng cấp những vũ kỹ khác. Có thể nói. Hư di trưởng là một môn dung hợp không gian lực lượng trưởng kỹ. Có thể nhẹ nhõm chấn áp thu lấy địch nhân. Cũng đúng cùng trong tiểu thuyết trưởng Trung Phật Quốc có chút cùng loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng trọng yếu là, hư di trưởng truyền thừa bên trong nắm giữ siêu thần cấp trưởng kỹ. Mà Diệp Thiên trước mắt cũng không có siêu thần cấp trưởng kỹ. Đây coi như là hắn lấy được đệ nhất môn siêu thần cấp trưởng kỹ. Mặt khác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên luôn cảm thấy Di Lạp chân kinh 10 phần bất phàm. Hư Di Nạp giới thuật, hư di trường, cái này phảng phất là một bộ nội dung. Nếu là đều tu luyện mà nói, ngày sau nói không chừng còn có đại cơ duyên đây. Ta trước mắt chỉ có trưởng pháp hàng đầu thiên phú, là trước đó phục chế. Muốn tu luyện hư di trường, phải đi phục chế một cái tương đối cao trưởng pháp thiên phú. Diệp Thiên trầm tư đạo, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng pháp thiên phú cũng không được hiếm thấy. Ngân Vũ Tinh bên trong liền có trưởng pháp thiên phú tương đối cao võ giả. Thậm chí ngay cả thiên kiêu bên trong cũng có một vị trưởng pháp thiên phú tương đối cao. Vị kia thiên kiêu tên là Vô Sinh Thiên Kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này Vô Sinh Thiên Kiêu nghe nói am hiểu trưởng kỹ. Thực lực 10 phần cường đại, tồn tại tứ tinh thiên kiêu thực lực. Về sau gặp được vị này Vô Sinh Thiên Kiêu, liền phục chế hắn trưởng pháp thiên phú a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo, thu hồi Di Lạp Chân Kinh hư di trưởng một trang. Diệp Thiên lại nhìn một chút tài nguyên tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Ngân Đế thu thập tài nguyên tu luyện có thể không ít. Có thể đối lần thứ 15 thân thể cực hạn đế cấp hữu dụng tài nguyên cũng có một chút. Vừa vặn thỏa mãn Diệp Thiên cần. Thế là đem những tư nguyên này chỉnh sửa một chút. Sau đó đem vô dụng một số tài nguyên loại bỏ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chuẩn bị đem những cái này đối với hắn vô dụng tài nguyên giao dịch đi. Đổi lấy một số tinh điểm. Nếu không đặt ở trên người cũng là lãng phí. Bỏ ra gần nửa ngày. Diệp Thiên đem những thu hoạch này sửa soạn xong hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hắn đi Tần Phong Đại Thành giao dịch tháp đem những cái này bảo vật lấy giá thấp giao dịch cho một nhà cửa hàng. Tổng cộng đổi lấy ước chừng 70 ức tinh điểm. Đây là hắn bảo lưu lại không ít bảo vật. Nếu không nhẹ nhõm có thể giao dịch hơn 100 ức tinh điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, có chút bảo vật là không có cách nào dùng tinh điểm cân nhắc. Tỉ như cái kia mấy món lục tinh kỳ vật cùng Di Lạp Chân Kinh. Cùng số ít mấy thứ hiếm thấy bảo vật. Đều thuộc về có tiền khó có thể mua được chí bảo a. Tóm lại, chuyến này Diệp Thiên kiếm lời lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên hoàn thành săn bắt Hắc Phong Ngân Đế nhiệm vụ tin tức cũng đang Thiên Kiêu Các bên trong truyền ra. Thiên Kiêu Các, giả lập thế giới công cộng thảo luận khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Vạn Pháp Thiên Kiêu hoàn thành cái kia săn bắt Hắc Phong Ngân Đế nhiệm vụ. Hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ này? Ta trước kia cũng tiếp nhận, đáng tiếc thất bại. Cái kia Hắc Phong Ngân Đế thực lực mặc dù không mạnh, nhưng có ngụy trang thiên phú, ngụy trang thành những người khác, ta căn bản tìm không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Pháp Thiên Kiêu lần này kiếm lợi lớn. Chỉ là nhiệm vụ này liền đáng giá 300 tích phân A. Hơn nữa Hắc Phong Ngân Đế thân gia nghe nói tài trí phong phú. Đoán chừng hắn tài sản cũng rơi vào Vạn Pháp Thiên Kiêu trong tay. Thật hâm mộ Vạn Pháp Thiên Kiêu. Tại sao hoàn thành nhiệm vụ người không phải ta à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người thiên kiêu ước ao ghen tị. Trong đó liền bao quát Lôi Minh Thiên Kiêu. Lôi Minh Thiên Kiêu chỗ ở, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn cũng biết được Vạn Pháp Thiên Kiêu Diệp Thiên hoàn thành săn bắt Hắc Phong Ngân Đế tin tức. Tức khắc cũng ghen ghét hay sao? Đáng chết, hắn thiên phú tốt cũng liền bình thường. Tại sao vận khí cũng tốt như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Minh Thiên Kiêu gầm thét đảo. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.